Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 207, bên bờ vực đi mũi đao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết thảy tiếng chém giết đều tiêu vong, hết thảy lửa cháy mạnh đều đã dập tắt, cái kia uốn cong nhưng có khí thế túng kiếm thân ảnh thu hồi đầy trời kiếm khí, cái kia trầm mặc áo giáp sát thần lúc này trầm mặc đứng lặng, cái kia cao lớn to lớn cự thân giờ khắc này trở về mập mạp thân thể, ngồi dựa vào khe cửa thành bên trong, mỏi mệt trên mặt treo người vật vô hại mỉm cười. Thành Tân Tiết đã đổi tay, vẫn có tàn cờ đao gãy, nỏ ngắn mảnh vỡ tán trong vũng máu. Tòa thành trì này quân coi giữ đều bị xua đuổi đến trong thành võ đài, chờ đợi mờ mịt không biết vì sao xử trí vận mệnh. Thủ vệ nơi đây hộ thành đại trận đương nhiên cũng đã bị phá hủy, vạn gia đóng cửa, bách tính riêng phần mình trong phòng bất ổn. Phủ hội minh đông bộ tòa thành trì này đã là muốn gì cứ lấy trạng thái, nhưng đắc thắng doanh sĩ tốt lại không người nào xông một chỗ dân trạch, mò không được chỗ tốt gì không nói, quân kỷ là thật có thể giết người, bản thành phủ khố mặc cho cướp. Tất cả mọi người là đứng xếp hàng đi vào chậm rãi chọn, đạo nguyên thạch đều cầm không đến, người nào kiên nhẫn đi đoạt lão bách tính mấy cái kia đồng bạc. Toàn bộ thành Tân Tiết lâm vào một loại mang theo mê mang yên lặng, không biết rõ ngày ngày nào, không biết rõ ngày là người phương nào, không biết phải chăng là có ngày mai. Còn tốt chứ? Khương Vọng nhẹ giọng hỏi. Trước một bước vào thành, gánh chịu nhiệm vụ nguy hiểm nhất, giết thủ tướng, phá cửa thành, đối oanh quân trận, liên thủ đến sau tham chiến Trọng Huyền Thắng cùng thập tứ, ổn định chỗ cửa thành quyền khống chế, sau lại tuần thành mấy lần, chém giết ngoan cố chống lại tướng lĩnh, cơ hồ là một khắc cũng không ngừng. Nhưng so với đến sau tham chiến Trọng Huyền Thắng cùng thập tứ, hắn tình trạng cũng là phải tốt hơn nhiều. Hạ quốc các thành lấy thái thị nghiên chế cấm thần ban, đến phân chia thần lâm trở xuống tu sĩ, đương nhiên là bởi vì thần lâm máu bản chất có thể chính xác hơn lấy được phân chia, so chiến lực lại càng dễ phân biệt. Nhưng cùng lúc cũng là bởi vì có thể tại hộ thành đại trận áp bách dưới, tại thành Tân Tiết dạng này thành phòng bên trong hoàn thành đơn kỵ đoạt cửa ngoại lâu tu sĩ khắp thiên hạ không cao hơn 10 người. Thực tế không cần đặt vào thông thường cân nhắc, không khéo chính là Khương Vọng ngay tại trong đó. Hai ngày, Trọng Huyền Thắng âm thanh có chút mỏi mệt, nhưng rất rõ ràng, lấy xấu nhất tình huống đến tính toán, chúng ta còn có hai ngày thời gian. Hắn không có trả lời Khương Vọng vấn đề, mà là trực tiếp an bài lên quân vụ, nỗ lực lên dư lực nói. Vọng ca nhi, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Đi đem thủ hạ huynh đệ chia hai ban, để bọn hắn nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Hai ngày sau đó, còn có khổ chiến, để bọn hắn nên ăn khí huyết đan, ăn khí huyết đan. Đừng không nỡ, Khương Vọng nghĩ nghĩ, nói, toàn quân nghỉ ngơi đi, bao quát ngươi cùng thập tứ. Thanh âm của hắn vung lên, vang rền toàn thành, toàn quân ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Không cần lo lắng thành phòng sự tình, ta đến tuần thành, dứt lời đem thân nhảy lên, thẳng lên trời cao, ngay tại thành Tân Tiết chỗ cao. Đột nhiên ấn kiếm, mắt đỏ lưu chiếu bát phương, lấy một người, giám sát một thành, toàn thành hàng binh trầm mặc, 3000 tề binh ngủ yên. Bắc tuyến, đông tuyến, thành đồng ương chiến trường chính, toàn bộ hạ quốc lấy thành Quý ấp làm trung tâm vạch một cái nghiêng xuyên qua tuyến. Từ đó phía bắc lấy đông địa khu, cơ hồ không chỗ không chiến. Tại cái này hỗn loạn không chịu nổi chiến trường hoàn cảnh bên trong, phát sinh ở Tích Minh thành bên ngoài chiến sự, đối với song phương giao chiến mà nói, đều có thể nói, tức nằm trong dự liệu, cũng tại ngoài ý liệu. Không cần nói là phe Tề Trọng Huyền Tuân hay là phía Hạ An Quốc Hầu Cận Lang, đều chú ý tới tại trước mắt cái này chiến sự giai đoạn, Tích Minh thành tầm quan trọng, đều trước khi tới làm tốt chiến tranh chuẩn bị, nhưng cũng không biết chính mình sẽ đối mặt cái nào đối thủ. Bởi vì phe Tề ở chính diện trên chiến trường chiếm cứ ưu thế, cho nên ngược lại là Trọng Huyền Tuân trước một bước thoát thân. kịp thời lại tới đây, hoàn thành đối với tân tề thủ tướng Lưu Nghĩa Đảo chi viện. Tại mới tới Tích Minh Thành, đột nhiên gặp Cận Lăng đại quân tình huống dưới, Trọng Huyền Tuân quyết đoán lẻ loi ra khỏi thành khiêu chiến. Lấy mặt ngoài huyền diệu lý lẽ nhật nguyệt tinh tam luân trảm vọng đao, nằm ngang ở trước vạn quân, hoàn toàn là chịu chết. Thật giống cố ý chờ quân địch vây giết, dụ địch mùi vị quá nồng. Cận Lăng quả nhiên sinh lòng cảnh giác, không có trước tiên tiếp chiến, mà là lựa chọn kết trận phòng ngự. Bởi vì hắn rõ ràng Trọng Huyền Tuân là trước kia tại Lâm Vũ Bắc Bộ ác chiến phe Tề Thần Lâm cảnh tướng lĩnh. Mà cũng không biết lúc trước tại Tích Minh Thành khuấy gió nổi mưa cái kia một nhánh quân Tề là người phương nào thống soái, có thực lực như thế nào. Lúc này đối diện hai quân tương hợp, theo Tích Minh Thành mà thủ. Hắn xem như phía hạ từ tiền tuyến thật vất vả điều trở về tướng lĩnh. Muốn lấy ổn định Lâm Vũ phía sau thế cục vì thứ nhất chiến lược mục đích. Đương nhiên không thể tùy tiện liều lĩnh. Đem quân Tề định ở đây, đã là sơ bộ hoàn thành mục tiêu. Còn nếu là phe mình dưới sự khinh thường chiến bại ở đây, tiền tuyến rất khó lại điều vị nào đại tướng quay đầu. Toàn bộ đông tuyến chiến cuộc, hoặc đem triệt để thối nát. Không phải Cận Lăng không có mạo hiểm dũng khí, là quân hạ đã thua không nổi. Thế là một bên chậm rãi trước bước, thăm dò địch quân hư thực, một bên đi sứ nhanh triệu phiền ngao. Trọng Huyền Tuân cũng bởi vì cái này thân ra khỏi thành rằng có hành động kinh người. Vì bản thân mới thắng được thời gian, có thể chỉnh đốn Tích Minh Thành phòng ngự, chân chính tạo dựng lên thành phòng đến. Lúc này hắn nhất định phải cảm tạ Trọng Huyền thắng, vì tối đại hóa điều động hàng binh lực lượng, lấy bắt tù binh kiến công. Trọng Huyền thắng tại Tích Minh Thành chính xác tốn không ít tâm tư, đem thành phòng sự vụ xử lý ngay ngắn rõ ràng, cũng đã sớm đem không ổn định nhân tố thanh trừ một lần, khiến cho Trọng Huyền Tuân tiếp tay, nhẹ nhõm rất nhiều. Đương nhiên, cái này cũng khiến cho hắn càng giống là Trọng Huyền thắng phó quân. Trọng Huyền Tuân thanh danh hiển hách, lại cho lấy hứa hẹn, nhưng cũng cực lớn củng cố quân tâm. Như thế, hắn lại cũng tại cái này Tích Minh Thành, trọn vẹn thủ 4 ngày, thẳng đến ngoài thành Cận Lăng, lấy được phủ hội minh dị động tin tức, tại xác nhận một cái khác chi quân Tề sớm đã rời đi. Tích Minh Thành kỳ thực chỉ có Trọng Huyền Tuân sau, vừa vội vừa giận Cận Lăng, trước tiên khởi xướng tổng tiến công. Cái này 4 ngày gian nan quá trình đã không cần lại lắm lời. Tại toàn thành đều là hàng quân, phe mình chỉ có 3.000 dòng chính sĩ tốt tình huống dưới. Cho dù là Trọng Huyền Tuân, cũng rốt cục gánh không được tiến công. Dẫn quân mở cửa Tây mà đi. Hắn một mực chờ đợi quân Tề đột phá phủ Lâm Vũ Trung Bộ 5 thành. Như thế bị bao vây, không công tự giải, nhưng chờ 4 ngày sau đó, cuối cùng là không có thể chờ đợi đến. Quân Tề dĩ nhiên là phát giác quân hạ phía sau rối loạn, liều lĩnh đột tiến. Quân hạ cũng là liều mạng chống cự, không chịu hơi làm nhượng bộ, lấy từng cỗ đổ vào tiền tuyến thi thể, vì phía sau khoét loét chừa lại thời gian cùng không gian. Quân Tề cũng dũng, quân hạ cũng dũng, đường sinh tử đầy tới gian nan. Trọng Huyền Tuân chỉ có thể rút. Trọng Huyền thắng chưa giết hàng binh, Trọng Huyền Tuân cũng không đi đồ sát sự tình. Toàn thành hàng binh trở lại tại hạ, hắn chỉ đem đi Lưu Nghĩa Đào các loại giải rác mấy người, đồng thời cần nghênh đón Cận Lăng bám đuôi truy sát. Đây là một hồi thảm liệt đuổi giết chiến. 3.000 ở công thành chiến sự tình ở bên trong lấy được đủ số bổ sung doanh tiên phong. Tại Tích Minh Thành phòng thủ chiến bên trong, chiến tử 500 người. Tại trận này đuổi giết chiến bên trong, rất nhanh liền chết được chỉ còn 500 người. Một phe là Đại Tề Thiên Kiêu, con cháu danh môn, một phe là Hạ Quốc Huân Tướng. Nhiều năm thần lâm, Cận Lăng dĩ nhiên tự mình cảm nhận được Trọng Huyền Tuân ương ngạnh, cảm nhận được chi này quân Tề tinh nhuệ. Trọng Huyền Tuân nhiều lần tự mình đoạn hậu, liền tinh luân đều nát qua 2 lần, cũng từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi Cận Lăng 30.000 đại quân vây giết. Hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ. Cũng may lúc này, Lâm Vũ Trung Bộ 5 thành phòng tuyến cuối cùng là bị phá. Trọng Huyền Tuân dẫn người trà trộn tại triệt thoái phía sau quân hạ bên trong. Nghịch thủy triều mà lên. Mạo hiểm đột phá. Cuối cùng cùng quân Tề đại bộ phận hội hợp. Mà Cận Lăng cũng không thể không lui giữ Tích Minh Thành. Thu nạp tiền tuyến hội quân. Một lần nữa tạo dựng phòng tuyến. Phủ Lâm Vũ chiến sự. Từ đó chính thức tiến vào Nam Bộ Bảy Thành giai đoạn. Hạ quốc tháng 12. Có lẽ muốn so Tề quốc lạnh hơn. Ngồi một mình Vụ Hoa Thành đầu tường Trọng Huyền Tuân. Tựa như hoàn toàn không cảm giác được gió lạnh. Một bộ áo trắng. Y nguyên không nhiễm bụi bặm. Trong mắt y nguyên thần quang sâu ẩn. Kiên định có lực. Tùy ý hướng nơi đó ngồi xuống. Chính là một bức thủy mặc tranh cảnh. Chỉ là khóe miệng không có nụ cười như có như không. Cả người lộ ra dị thường lạnh lùng. Không thể tiếp cận. Hắn không hề nghi ngờ lập công lớn. Hắn tại Tích Minh Thành liều chết phấn chiến. Thật giống tại người hạ phần bụng đinh một viên cái đinh. Làm cho vận động không tiện. Là quân Tề có thể cấp tốc đột phá Lâm Vũ Trung Bộ Nam Thành trọng yếu nguyên nhân. Sau đó tại Lâm Vũ phía sau du tẩu. Nhiều lần cùng Hạ An Quốc Hầu giao chiến. Xuất quân xông ra vòng vây. Thành công trở về Tề Doanh. Càng là anh hùng hành động vĩ đại. Được nghe việc này Tề binh. Ai cũng vì đó gieo hò. Đông tiến chủ soái Tạ Hoài An. Cũng tự mình tiếp kiến hắn. Cho động viên. Công lao sổ ghi chép bên trên. Nhớ tầng tầng lớp lớp một bút. Nhưng vào giờ phút này. Hắn chỉ là đang nghĩ. Chiến tranh tàn khốc. Tại trên binh thư thật sự là nhìn không rõ ràng. Dù nói thế nào binh giả hung khí vậy. Chỉ là tưởng tượng. Cũng rơi không đến chỗ thật. 3.000 người doanh tiên phong. Đánh tới cuối cùng. Chỉ còn 300 người theo hắn phá vòng vây thành công. Mà trận này đuổi giết kéo dài thời gian. Bất quá 3 ngày mà thôi. Tại Cận Lăng tuyệt đối binh lực ưu thế phía dưới. Hắn thực tế khó mà xê dịch. Nếu như Lâm Vũ Trung Bộ Nam Thành không thể kịp thời đột phá. Cho dù là hắn Trọng Huyền Tuân. Cũng không có lòng tin còn có thể kiên trì bao lâu. Mà Trọng Huyền Thắng đâu. Lúc này Trọng Huyền Thắng tại phủ hội minh tình cảnh. Chỉ biết so hắn vừa mới kinh lịch qua càng gian nan. Bởi vì hắn tại phủ Lâm Vũ ác chiến. Còn có thể chờ mong viện quân. Đối phương tại sau quan Hô Dương. Cũng là khắp nơi đều địch. Một khi bị cắn trúng. Cơ hồ không có thoát câu khả năng. Không nói trước Trọng Huyền Thắng là thế nào vào phủ hội minh. Cái này giảo hoạt tiểu mập mạp. Làm sao dám làm như thế cược. Hắn dựa vào cái gì cảm thấy. Hắn có cơ hội thắng ván này. Tướng quân. Theo quân phó tướng gần đến sau lưng đến. Quân số đã bổ đủ. Cầm tạ soái lệnh. Mặt tướng tự mình chọn người. Các tướng sĩ nghe nói muốn theo ngài. Đều rất nô nức tấp nập. Mở ra cờ đi. Trọng Huyền Tuân nhìn xem mây dày áp lực thấp nơi xa. Nhàn nhạt nói. Cái này theo quân phó tướng đã theo hắn nhiều năm. Tài năng không tính nhiều xuất chúng. Cũng là đỉnh điểm đáng tin. Lúc này cũng chỉ lên tiếng. Phải. Liền là quay người. Trọng Tân. Trọng Huyền Tuân không quay đầu nhìn. Thế nhưng đột nhiên hỏi. Ngươi không hỏi xem đi đâu. Theo Trọng Huyền Tuân truy nam đuổi bắc. Tại cuối cùng một hồi đột phá chiến bên trong thân chúng 6 mũi tên Trọng Tân. Lúc này dừng bước. Chỉ là đáp. Tướng quân nói đi đâu. Trọng Tân liền đi đâu. Lần này chúng ta đi đại nghiệp. Xuyên Bình Lâm. Đi đại nghiệp. Trọng Huyền Tuân hiếm thấy giải thích nói. Ta không thể đi quan Hô Dương. Quan Hô Dương địa thế hiểm yếu. Thành phòng cấu trúc nhiều năm. Lại có tinh binh cường tướng đóng giữ. Chính diện rất khó đột phá. Chỉ có thể ổn định Lâm Vũ toàn cảnh về sau. Lấy đại quân đi đánh. Ta không thể đi đại thành. Chỗ kia là tiến vào phủ phụng đãi cửa sổ. Là ta hiện giai đoạn muốn tranh công. Lựa chọn tốt nhất. Nhưng đã nói là lựa chọn tốt nhất. Ta cái kia béo đệ đệ. Nhất định ở nơi đó chờ ta. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Lại tin tức không thông. Trọng Huyền Thắng làm sao có thể đủ tính toán một cái chuẩn. Tinh chuẩn hãm hắn tại Tích Minh Thành. Việc khác sau tỉnh lại. Là chính mình quá nghiêm khắc hoàn mỹ tính cách. Bị bắt đến mạch đập. Từ đó dự đoán đến lựa chọn. Hướng phía trước hắn là không quan tâm những thứ này. không ngoài gặp chiêu phá chiêu. Hắn tự tin có thể ứng đối tất cả. Nhưng cho dù là hắn, tại Tề Hạ như vậy quy mô đại chiến bên trong, cũng nhiều lần cảm nhận được gian nan. Hắn tin tưởng hắn nếu như lựa chọn đi đại thành, Trọng Huyền thắng nhất định còn có niềm vui mới cho hắn. Đóng giữ Tích Minh thành thảm liệt, rõ mồn một trước mắt, nhưng nếu muốn hắn như vậy không đi làm Hoàn Mỹ Tuyền, mà là vững vàng tại hiện tại Lâm Vũ Nam bộ bảy thành ác chiến, cầm an ổn công huân, cái kia lại là hắn không thể chịu được. Cũng không phải nói hắn tại Lâm Vũ Nam bộ bảy thành tác chiến liền nhất định sẽ ở sau đó chiến công cạnh tranh bên trong bại bởi Trọng Huyền thắng. Trọng Huyền thắng cùng Khương Vọng tại sau Quan Hô Dương khuấy động gió mây, là dẫm tại bên bờ vực đi lưỡi đao nguy hiểm hành vi. Có thể hay không trở về cũng còn chưa biết. Hắn chỉ là không thể chịu đựng, tự mình lựa chọn bình thường. Cho nên hắn đi đại nghiệp, hắn bốc lên càng lớn hiểm, đi cướp lấy càng lớn công huân. Phủ đại nghiệp là Hạ Quốc Hoàng thất Long Hưng chi địa, là đã từng đại hạ cố đô, là Hạ Thái Tổ, Hạ Thái Tông Hoàng Lăng vị trí. Quả thực là nước này nơi yếu hại. Hạ Đình phòng thủ quan trọng nhất, lại phủ đại nghiệp cùng hiện tại Hạ Đô thành quý ấp. Ở địa lý trên vị trí cũng không khác nhau lắm. Ở giữa bất quá khoảng cách một phủ, kinh đô và vùng lân cận địa khu quân đội, tùy thời có thể điều động chi viện, lấy 3.000 người quân lực. Dây vào dạng này cái này một tòa trọng phủ, không khác ghé qua núi đao biển lửa. Chỉ cần bị dính lên một lần, cơ hồ liền sẽ không có thoát thân khả năng. Nhất là, hiện tại 3.000 người, hay là tại nguyên lai doanh tiên phong 300 người cơ sở bên trên bổ sung mà thành. Chiến lực còn lâu mới có thể theo Xuân Tử quân xuất thân tinh nhuệ so sánh. Chuyến này hầu như là cửu tử nhất sinh. Trọng Tân nghĩ nghĩ, nói, lúc trước ngài nói Cận Lăng đang chờ người. Người kia không đợi đến, Cận Lăng lại khởi xướng tổng tiến công. Nói rõ Thắng công tử đã vào phủ Hội Minh. Thắng công tử đã là tại phủ Hội Minh, lại bị Cận Lăng chờ cái kia đại nhân vật truy sát. Nghĩ đến bước ra cũng khó khăn, làm sao có thể đi phủ phụng đãi đại thành. Trọng Huyền Tuân nói, ta nghĩ không ra hắn biết làm thế nào, nhưng ta nghĩ hắn khẳng định biết làm lấy được. Trọng Tân tất nhiên là tin tưởng Trọng Huyền Tuân phán đoán. Trầm mặc một hồi, vẫn là nói, đã ngài xác định Thắng công tử sẽ đi đại thành. Ngài nói, nếu như người nước Hạ biết mục tiêu của hắn. Tại Trọng Huyền Tuân nhìn qua trong ánh mắt, thanh âm của hắn càng ngày càng thấp. Cuối cùng nói, tướng quân, ta chỉ vì ngài cân nhắc. Trọng Huyền Tuân bình tĩnh nói, ngươi tựa hồ tại hoài nghi ta, đã không thể thắng được công bằng đọ sức. Trọng Tân quỳ xuống, khẩn thiết khuyên, tướng quân, ngài là vượt qua ti chức tưởng tượng cao nhất nhân vật tuyệt đỉnh. Ti hạ đi theo ngài nhiều năm, chưa hề hoài nghi lực lượng của ngài. Chỉ là, chỉ đem cái này 3.000 người đi phủ đại nghiệp, cho dù là ngài, cũng quá mạo hiểm chút. Thiên kim chi tử, cẩn thận, tương lai của ngươi là thông thiên đường bằng phẳng. Một trận chiến này cũng bất quá trên đường phong cảnh. Ngài cái gì tôn cái gì quý, như thế nào cũng muốn lấy mạng đi tranh. Trọng Huyền Tuân chỉ là đứng dậy, đã hướng dưới thành đi. Lưu lại hắn yên lặng lời nói, rơi vào cái này vụ hoa thành trong gió lạnh, sẽ không bị bất luận kẻ nào chỗ sửa đổi. Ta muốn thắng được hết thảy, bao quát dũng khí, cách trương.